Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 787, Liên Thủ. Phía Bắc chiến khu đoàn thể thi đấu đứng đầu bảng vẫn như cũ là Thiên Hành Cửu Ca sở thuộc thế lực. Thiên Hành gia tộc cao thủ đông đảo, đoạt được phía Bắc chiến khu đứng đầu bảng cũng là chuyện đương nhiên. Trận đấu bắt đầu. Tô Dương cùng Thiên Hành Cửu Ca cùng một chỗ đứng tại trong sân. Thiên Hành Cửu Ca ngồi cưỡi lấy địa ngục hỏa kỳ lân. Tay cầm huyết hồng chiến nhận, người mặc hoàng kim chiến giáp, một thân trang bị chiếu sáng rạng rỡ. Cánh sau lưng cũng giống như Tô Dương là tử sắc, thì trang bị tọa kỵ phương diện mà nói, Tô Dương một chút ưu thế đều không có. Tô Dương tay cầm phượng hoàng cung. Dưới háng cưỡi tử diễm lôi rực mã, phía sau là cánh chim màu tím cùng màu đen áo choàng, đồng dạng tương đương bất phàm. Tô Dương cùng Thiên Hành Cửu Ca rằng co, một bên thì là Long Thỏ cùng Thanh Giao Vương rằng co. Lão Tô, thì để cho chúng ta toàn lực ứng phó đánh một trận. Hy vọng ngươi không muốn tưới nước. Yên tâm, ta sẽ không thả lỏng. Mặt đối Thiên Hành Cửu Ca, Tô Dương xác thực đến toàn lực ứng phó. Kỵ sĩ nộ tràng, lôi thiểm, huyễn ảnh xông vào, oanh, Tô Dương bị địa ngục hỏa kỳ lân đụng vào, tại chỗ rơi vào trong mê muội, hắc ám thôn phệ, Tô Dương dây giải khống chế, địa ngục bào hao, hỏa kỳ lân há mồm nộ hống, vô ý sóng âm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tô Dương lần nữa bị chấn choáng. Ta đi, cái này kỹ năng phạm vi khống chế cũng quá khoa trương đi. Phía Bắc chiến khu trận đấu video không có nhìn sao? Ngạo Thiên chiến thần Tiểu Hồng quật khởi bọn họ cũng là bị đánh như vậy bại. Cái này phạm vi cực lớn kỹ năng gây choáng căn bản tránh né không? Mà lại huyễn ảnh xông vào đập vào tốc độ cũng siêu cấp nhanh. Tiện thần uy hiếp. Không có giải khống kỹ năng, đền đón lấy cũng là lão cửu điên cuồng thế công. Huyết thực, phá giáp chảm, địa ngục dung nham, Tô Dương bị xông ra mặt đất nóng rực dòng nước lũ đánh trúng. Tà thần mặt nạ hiện ra dữ tợn bộ dáng, miễn tử hiệu quả phát động, địa ngục dung nham thương tổn bị triệt tiêu. Đi nhanh, đi săn tiêu ký, thú liệp hám tịnh, băng xương tiễn. Tô Dương khôi phục hành động về sau lập tức cùng Thiên Hành Cửu Ca kéo dài khoảng cách. Thiên Hành Cửu Ca muốn đuổi theo, lại bị Tô Dương băng xương tiễn giảm tốc độ, sau đó lại dẫm lên thú liệp hãm tịnh, tốc độ di chuyển thoáng cái trở nên chậm. Cực điểm phá không, oanh, 218.764. Kim sắc mũi tên lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xuyên qua Thiên Hành Cửu Ca ngực thân. Nhưng lại không thể đối Thiên Hành Cửu Ca tạo thành miểu sát hiệu quả. Thiên Hành Cửu Ca giảm thương tổn thuộc tính quá cao. Ta đi, thật cao thương tổn a. Cái này kỹ năng thương tổn quá khoa trương. Ôi, tiện thần lấy một cái đòn công kích bình thường đem lão cửu lượng máu đánh hụt. Hồi máu hiệu quả phát động, Thiên Hành Cửu Ca hồi máu hiệu quả phát động, điểm sinh mệnh xoát xoát xoát dâng đi lên, không bao lâu liền tới đến 80% trình độ. Tô Dương một bên lùi lại một bên bắn tên, chơi lên chiến thuật con diều. Thiên Hành Cửu Ca trong lúc nhất thời còn thật cầm Tô Dương không có cách nào. Lại đến tiện thần thích nhất tiết tấu. Lão cửu vòng thứ hai kỹ năng làm lạnh còn có một đoạn thời gian. Khả năng yếu chẳng phải lâu. Chủ yếu vẫn là tiện thần lực công kích quá cao. A, con thỏ đem Thanh Giao Vương xử lý. Cái này lão cửu không có cơ hội. Tô Dương liên thủ với Long Thỏ đối kháng Thiên Hành Cửu Ca. Thiên Hành Cửu Ca liên tiếp phóng xuất ra chính mình phòng ngự kỹ năng hồi máu kỹ năng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là hết cách xoay chuyển. Hắn quan trọng kỹ năng là địa ngục hỏa kỳ lân cung cấp kỹ năng. Chỉ cần kéo đến địa ngục hỏa kỳ lân khống chế kỹ năng làm lạnh đi còn về sau mới có chiến thắng hy vọng. Đáng tiếc, Cần Tô Dương không có cho hắn cơ hội này. Chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được giới thứ hai vương giả chi chiến cá nhân thi đấu chiến. Khu vô địch, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay đưa cho khinh cuồng Lưu Tô. Đưa cho chúng ta thích nhất băng hoàng tiễn thần. Toàn trường xôi trào, đều đang hoan hô vương giả sinh ra. Bất quá đến đón lấy mới là trọng điểm. Đoàn thể thi đấu so cá nhân thi đấu càng có ý nghĩa cũng càng đáng xem hơn. Trận đầu quyết đấu vẫn như cũ là Tô Dương cùng Thiên Hành Cửu Ca. Chỉ bất quá lần này không thể sử dụng sủng vật. Thiên Hành Cửu Ca chiếm cứ nhất định ưu thế. Thiên Hành Cửu Ca vừa lên đến cũng là cứng rắn khống. Một bộ đi xuống đánh ra Tô Dương hắc ám thôn phệ cùng miễn tử hiệu quả. Đến đón lấy Thiên Hành Cửu Ca cử động càng làm cho toàn trường xôn xao. Địa ngục tiêm diệt kích. Địa ngục hỏa kỳ lân bay lên trời chi cực. Tiếp lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời giáng xuống. Oanh đông một tiếng vang thật lớn. Hỏa kỳ lân hóa thành hỏa diễm đạn pháo đập ầm ầm tại Tô Dương trên thân. Dây chuyền thần hữu kỹ năng phát động. Một tầng kim sắc hộ thuẫn bao lấy Tô Dương. Không lướt qua tại hộ thuẫn bên trong Tô Dương bị choáng ở không cách nào động đẩy. Ta đi, thật là khủng khiếp kỹ năng. Đây chính là thần cấp tọa kỵ uy lực sao? Địa ngục hỏa kỳ lân. Thần cấp tọa kỵ lại một lần cho chúng ta kinh hỉ. Cái này siêu cấp biến thái đại chiêu không chỉ có khống ở Lưu Tô. Càng là đánh ra hắn bảo mệnh kỹ năng. Thiên hành cửu ca uy vũ. Thật sự là một trận đặc sắc trận đấu, nhưng phía sau vẫn như cũ là Thiên Hành Cửu Ca ở vào yếu thế. Dù sao tại thao tác phương diện Thiên Hành Cửu Ca kém Lưu Tô quá nhiều. Lưu Tô phản kích bắt đầu. Đáng tiếc, Thiên Hành Cửu Ca không có khống chế kỹ năng. Hắn căn bản là không đụng tới Lưu Tô góc áo. Thiên Hành Cửu Ca muốn truyền. Lưu Tô một cái phá giáp tiễn đánh hụt Thiên Hành Cửu Ca lượng máu. Chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được đoàn thể thi đấu 1 vs 1 trận đầu thắng lợi. Tô Dương thu hoạch được trận đấu thứ nhất thắng lợi. Kế tiếp là trận thứ hai. Sau đó phải ra sân là Thiên Hành Cửu Ca sát phá lang. Nghề nghiệp là ác ma liệp thủ. Đối cung tiễn thủ tới nói. Thích khách không hề nghi ngờ là khắc tinh đồng dạng tồn tại. Xinh đẹp, sát phá lang không hổ là thiên hành gia tộc lo liệu việc nhà thích khách. Tử thần chi liên kéo đến Lưu Tô, linh hồn nhảy nhót kéo vào khoảng cách, phá giáp, bối thứ, thương tổn đánh đi ra. A, sát phá lang dẫm lên thú liệp hãm tịnh bị giảm tốc độ. Hỏng bét, sát phá lang thế công muốn đoạn. Ác liệt chán phóng, thông minh, sát phá lang biết mình không có cách nào tiếp tục theo vào cho nên lựa chọn thả phóng đại chiêu. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Đáng tiếc Lưu Tô lượng máu quá cao phòng ngự quá cao. Cho đến bây giờ còn có 2/3 lượng máu. Đến đón lấy sát phá lang thì không có cách nào lần. Nữa đánh ra liên chiêu. Tô Dương một bên bắn tên một bên lui lại, tận lực cùng sát phá lang kéo dài khoảng cách, nhanh nhẹn hình thích khách đối Tô Dương uy hiếp rất lớn. Cứ việc Tô Dương một mực tại toàn lực cánh diều, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ gặp phải sát phá lang ám sát. Sát phá lang lượng máu một mực xuống chút nữa rơi, Tô Dương lượng máu cũng giống như thế. Cuối cùng sát phá lang chết tại Tô Dương dưới tên. Bất quá Tô Dương lượng máu cũng rơi xuống đến một nửa trở xuống. Thật chẳng lẽ muốn một xuyên ba sao? Lưu Tô còn có gần một nửa lượng máu. Còn muốn tiếp tục đấu sao? A, thật muốn tiếp tục đấu. Thiên hành gia tộc thực lực thật đúng là mạnh A. Nếu quả thật đánh tới sau cùng một trận 5v5. Nhất Diệp Thảo hiện hữu nhân viên thực lực rất có thể đánh không lại thiên hành gia tộc. Dù sao Nhất Diệp Thảo bên kia Đông Thành Minh Nguyệt cùng đêm tối U Linh không có tới. Cho nên, Lưu Tô mới có thể được ăn cả ngã về không đánh xong 3 trận. chỉ cần trận này chiến thắng, đằng sau 3 vs 3 khẳng định không có vấn đề, cho nên nói đến đón lấy trận đấu này mới là chỉnh trận đấu quan trọng. Thắng bại thì nhìn trận này. Đường Thi Tống Từ, Thiên Hành Cửu Ca bên này phái ra là Linh Kiếm Sĩ Đường Thi Tống Từ. Lại là một cái siêu có uy hiếp tuyển thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.